Luân hồi đan đế, chương 1903, đám người kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tựa hồ nghe được tiếng lòng của bọn họ, Lăng Vân không để cho bọn họ thấp thỏm quá lâu. Các vị trưởng lão yên tâm, ta không muốn đối với Minh Nguyệt lâu làm gì thay đổi. Thật ra thì nếu như không phải là đại trưởng lão dã tâm quá lớn, ta cũng không biết nhúc nhích, hả? Lăng Vân nói. Cho nên sau này, Minh Nguyệt lâu hết thảy như cũ, các ngươi như cũ phụ trách vốn là sự việc. Còn như đại trưởng lão một khối lưu lại trống chỗ, liền do người ta tới tiếp quản, các ngươi có hay không ý kiến? Cái này, 6 tên trưởng lão thần sắc chần chờ. Các ngươi có phải hay không cảm thấy, mình bỏ ra rất không đáng giá, cho rằng hiện tại tình huống này, cùng đại trưởng lão ở thời điểm không việc gì khác biệt. Lăng Vân một mắt nhìn thấu bọn họ ý tưởng, 6 tên trưởng lão ánh mắt một hồi lóe lên, nhưng Lăng Vân nói, đúng là chính là bọn họ ý tưởng. Bọn họ chống đỡ Lăng Vân lật đại trưởng lão, khẳng định sẽ suy nghĩ gia tăng mình quyền bính, nâng cao mình lợi ích. Có thể hiện tại, đại trưởng lão lưu lại trống chỗ đều bị Lăng Vân cầm đi. Vậy bọn họ cần gì phải như vậy tốn nhiều khổ tâm? Các ngươi tựa hồ quên mất một chút, Lăng Vân lãnh đạm nói. Các ngươi sở dĩ khẩn cấp như vậy lật đại trưởng lão, không phải bởi vì hắn bá đạo, mà là hắn dã tâm quá lớn. Nếu không lật đại trưởng lão, hắn quyền thế sẽ tiếp tục bành trướng, đến lúc đó các ngươi đừng nói gia tăng quyền bính, ngay cả trong tay quyền bính cũng không gánh nổi. Không biết ta nói đúng đúng không? 6 tên trưởng lão diễn cảm, nhất thời cũng đổi rất lúng túng. Hiển nhiên, chuyện xác thực giống như Lăng Vân lời nói. Đoạn thời gian này, bọn họ đã không đấu lại đại trưởng lão. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, có lẽ bọn họ hoặc là sẽ bị đại trưởng lão đuổi, hoặc là liền đều biến thành con rối. Hiện tại ta ở Minh Nguyệt lâu nắm giữ ưu thế, so đại trưởng lão mạnh hơn, theo đạo lý nói ta cũng có thể cầm các ngươi cũng đuổi. Lăng Vân nói, ta nhưng lựa chọn cất giữ các ngươi quyền vị, các ngươi còn có cái gì tư cách bất mãn. Hắn những lời này nói ra, 6 tên trưởng lão tại chỗ mồ hôi lạnh liền liền. Lầu chủ chúng ta không có bất mãn, mới vừa rồi chúng ta là nổi lên một ít ngu xuẩn ý tưởng nhưng tuyệt không dám đối với lầu chủ ngài bất mãn. Quảng cáo, 6 tên trưởng lão vội vàng nói. Kết quả như thế nào, các ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, cụ thể xem các ngươi sau này biểu hiện. Lăng Vân nói, trừ những thứ này ra ta sẽ để cho Tiểu Lâu và Minh Nguyệt Lâu càng sâu hợp tác, sau này Tiểu Lâu nghiên cứu ra được một ít dược thiện có thể ưu tiên cung cấp Minh Nguyệt Lâu sử dụng. Hắn đây là điển hình đánh bàn tay, lại cho cái táo ngọt. Trước lường gạt 6 tên trưởng lão, lại dùng lợi ích cám dỗ bọn họ, không kiềm được bọn họ không phải phạm. Sở dĩ như vậy, cũng ở đây tại hắn bây giờ đích xác thiếu không được cái này 6 tên trưởng lão. Hắc Long ba người đối với Minh Nguyệt Lâu quá xa lạ, muốn lên tay thì nhất định phải có Minh Nguyệt Lâu cụ già dẫn. Chính vì nguyên nhân này, hắn hiện tại phải ổn định cái này 6 tên trưởng lão. Nghe vậy, vốn đang khá là chán nản 6 tên trưởng lão, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Minh Nguyệt Lâu chính là lấy dược thiện nổi tiếng. Cũng đang bởi vì như vậy, bọn họ rất rõ ràng, một cái toa thuốc đại biểu bao lớn lợi ích. Trước kia Minh Nguyệt Lâu toa thuốc đều là bỏ ra số tiền lớn, hướng những luyện đan sư kia cầu mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này đưa đến, Minh Nguyệt Lâu dược thiện giống thiếu chi phí vậy cao. Nhưng nếu xem Lăng Vân nói như vậy, Minh Nguyệt Lâu sau này, liền có thể cuồn cuộn không ngừng từ Tiểu Lâu đạt được toa thuốc. Minh Nguyệt Lâu danh tiếng ắt sẽ lớn hơn, danh tiếng một lớn, lợi ích liền sẽ sau đó mở rộng. Vậy bọn họ tương lai được chia lợi ích vậy giống vậy sẽ thành được càng phong phú. Lầu chủ chúng ta sau này, nhất định toàn lực chống đỡ lầu chủ. Nhị trưởng lão lập tức nói, sau này ai lại dám phản đối lầu chủ, đó chính là ta kẻ địch. Tam trưởng lão cũng vội vàng tỏ thái độ, Minh Nguyệt Lâu, lầu một phòng khách, không thể nào, Lăng Vân hắn tại sao có thể là Minh Nguyệt Lâu lầu chủ. Nhất định có chỗ nào nghĩ sai rồi, rất nhiều người như cũ không cách nào từ trong chuyện này lấy lại tinh thần. Hừ, coi như hắn là Minh Nguyệt Lâu lầu chủ thì như thế nào, hiện tại Minh Nguyệt Lâu làm chủ cũng không phải là cái gì lầu chủ. Lương Khiết hừ lạnh, nghe nói như vậy, rất nhiều người thần sắc đều là rung lên. Đối với Minh Nguyệt Lâu tình huống nội bộ, Đồ Sơn trong thành người biết không thiếu. Minh Nguyệt Lâu việc lớn, căn bản cũng là đại trưởng lão mới quyết định. Từ nơi này cũng không khó khăn nhìn ra, Minh Nguyệt Lâu kết quả là ai cầm quyền. Lương Khiết nói có lý, Triệu Ngọc vậy gật đầu. Theo ta xem, Lăng Vân hắn lầu này chủ vị thuần túy là hữu danh vô thật, điển hình con rối một cái. Thậm chí, nếu như hắn chọc được Minh Nguyệt Lâu đại trưởng lão không vui, liền lầu chủ vị cũng chưa chắc có thể ngồi yên. Ngay tại bọn họ lúc nói chuyện, lầu 2 bỗng nhiên truyền ra một hồi rên. Sau đó cái này Minh Nguyệt lâu lầu một mọi người liền thấy, một đạo thân ảnh phá vỡ lầu hai cửa sổ từ lầu hai nhảy xuống. Vậy, đó không phải là Minh Nguyệt lâu đại trưởng lão sao? Rất nhiều người trợn to hai mắt, cái này nhảy xuống người, bất ngờ chính là Minh Nguyệt lâu đại trưởng lão. Để cho bọn họ rung động phải, bọn họ phát hiện Minh Nguyệt lâu đại trưởng lão giờ phút này hình tượng vô cùng là chật vật. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, Minh Nguyệt lâu đại trưởng lão liền hướng xa xa điên cuồng bay vút. Thấy tình hình này, trễ nãy nữa người cũng nhìn cho ra, Minh Nguyệt lâu đại trưởng lão cái này, rõ ràng là chạy trốn. Đây là chuyện gì xảy ra? Minh Nguyệt lâu đại trưởng lão, làm sao sẽ chạy trốn? Nơi này chính là Minh Nguyệt lâu, có ai có thể uy hiếp được hắn? Tất cả mọi người đều bị to lớn đánh vào, mà trên thực tế, không ít người thật ra thì đã có suy đoán. Chỉ là cái này suy đoán quá kinh người cho tới bọn họ căn bản khó mà tin tưởng. Một sóng chưa bình, một sóng lại nổi lên. Quảng cáo, Minh Nguyệt lâu đại trưởng lão chạy trốn không lâu. Mọi người tâm trạng còn chưa bình phục, một loạt tiếng bước chân liền từ thang lầu lầu 2 truyền miệng tới. Sau đó, mọi người liền thấy hai người Minh Nguyệt lâu hộ vệ áp giải một người xuống. Đàm trưởng lão, Lương Khiết la thất thanh, cái này bị đặt người xuống, tóc tai bù xù, cả người là máu còn mang cùm. Điều này hiển nhiên là Minh Nguyệt lâu tù phạm, có thể người này dung mạo, người ở tại tràng không mấy cái không nhận biết. Cái này tên tù phạm, rõ ràng là Đàm Khải Việt. Trước có Minh Nguyệt lâu đại trưởng lão chạy trốn, sau có Đàm Khải Việt lâm vào là tù nhân. Giờ khắc này, cho dù mọi người lại cảm thấy không tưởng tượng nổi cũng đều ý thức được cái này Minh Nguyệt lâu nội bộ trời, sợ rằng đã thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được bốn phía ánh mắt Đàm Khải Việt gương mặt một hồi nóng hừng hực. Nửa tiếng trước hắn vẫn là địa vị cao quý Minh Nguyệt lâu trưởng lão, có thể nói là hăm hở. Kết quả cái này đảo mắt công phu, hắn là được tù nhân. Đổi thành trước kia, hắn nhất định phải và Diêu Diệc Hàm cùng người đẹp đáp lời. Có thể hiện tại, hắn chột dạ nghiêng đầu, hết sức né tránh và Diêu Diệc Hàm các người ánh mắt tiếp xúc. Hắn cảm thấy giờ phút này, Diêu Diệc Hàm các người không chừng làm sao cười nhạo hắn. Còn Đàm trưởng lão, một cái trong đó áp giải Đàm Khải Việt hộ vệ khinh thường nói. Từ nay về sau, cái này thế gian lại cũng không có cái gì Đàm trưởng lão. Vị này huynh đệ, ta có thể hay không hỏi thăm kết quả này là chuyện gì xảy ra? Có cái Minh Nguyệt lâu khách quý không nhịn được hỏi, người này hiển nhiên danh tiếng không nhỏ, vậy Minh Nguyệt lâu hộ vệ không dám đắc tội, vội vàng trả lời. Đồng quán chủ, ngay mới vừa rồi, lấy đại trưởng lão, không, là lấy Trịnh Hạo cầm đầu một số người, lại ăn tim gấu gan báo, ý đồ giam lỏng lầu chủ. Vì vậy lầu chủ liền phát lực đem bọn họ cũng đánh tan, hiện tại Trịnh Hạo đã chạy trốn, mấy cái khác tham dự nổi loạn trưởng lão cũng đều bị đồng phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.